cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, tốt nhất là bóng ném thêm việt vị. Ngày 9 tháng 4 buổi sáng, Recoa huấn luyện căn cứ. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, ta là có thể lý giải. Mancini đối đã thay xong huấn luyện trang bị Ricardo nói, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Pochi đã ra khỏi ICU phòng bệnh, hiện tại không cần mỗi ngày có người trông coi. Ricardo nói, nhưng nàng tại Roma vô thân vô cố a, không ai chiếu cố nàng. Mancini nói, dù sao hôm nay tranh tài ta không định để ngươi ra sân. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ Pochi tốt một chút, ngươi lại mời cái bảo mẫu chiếu cố nàng. Ta chỉ cần cầu ngươi gặp phải lần sau hợp Milan Derby, nàng người đại diện sẽ giải quyết đây hết. Thầy, Ricardo trả lời, ngoại trừ lâm thời để người của công ty qua tới bồi hộ Pochi bên ngoài, hắn còn cùng Ricardo hiệp thương tốt, song phương cắt ra một nửa tiền. Vì Pochi mời rồi một cái cao cấp hộ lý. Pochi xảy ra tai nạn xe cộ là tại ngày 5 tháng 4. Ngày 8 tháng 4 ra rồi ICU phòng bệnh. Ricardo ngày 8 tháng 4 ban đêm mới chạy về thành phố Milan. Vì chuẩn bị chiến đấu ngày 9 tháng 4 đối Bologna thi đấu vòng tròn. Tóm lại, buổi tối hôm nay ta sẽ không để cho ngươi ra sân. Không chỉ là ngươi, Ronnie cùng Adriano cũng sẽ không ra sân. Ta muốn các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó lần sau hợp Milan Derby. Ricardo gật gật đầu, tiếp nhận rồi an bài, yên tâm, gió bớt, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, vì cho đối mặt AC Milan Champions League vòng tứ kết. Hiệp 2 lưu lực, Mancini làm ra kinh người quyết định, hắn muốn tại sân khách khiêu chiến Bologna tranh tài bên trong. Để Ricardo, Ronaldo cùng Adriano đều ngồi lên dự bị chỗ. Ricardo mấy ngày nay phi thường mệt nhọc, đêm nay coi như có thể ra sân vậy không cách nào bảo trì trạng thái. Adriano vừa mới khỏi bệnh, cũng chưa chắc có tốt trạng thái, bọn hắn vậy còn miễn. Để Ronaldo ngồi dự bị chỗ, thật cần dũng khí. Tại đây trận thứ 30 vòng Serie A bên trong, Martin cùng Cruz thủ phát ra sân, Inter Milan treo lên rồi phòng thủ phản công. Cuối cùng bằng vào dự bị ra sân, Trung Quốc 5-2, Recoba vào bóng. Sân khách 1-0 đánh bại Bologna. Cũng cùng lúc này tiến hành một cái khác trận đấu bên trong. Đồng dạng vì Champions League lưu lực, AC Milan tại sân nhà bị đội yếu Brescia 1-1 bức hòa. Trên cơ bản tuyên cáo rồi bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân mộng đẹp vỡ vụn. Mà tại sau đó tiến hành một cái khác trận mấu chốt tranh tài bên trong. Juventus sân khách khiêu chiến Fiorentina. 3 độ lạc hậu 3 lần ngoan cường mà vặn trở về. Cuối cùng 3-3 chiến hòa đối thủ. Tin tức này để Inter Milan cầu thủ nhảy cẫng hoan hô. Lòng tin tăng gấp bội. Bọn hắn cùng Juventus cùng tích 66 điểm. Lần nữa lấy sạch thắng bóng ưu thế chiếm cứ bảng điểm số trước. Tại thi đấu vòng tròn còn sót lại cuối cùng 8 vòng tình huống dưới, lại vậy dung không được nửa điểm sai lầm. Bất luận là đối Juventus tới nói, vẫn là đối Inter Milan tới nói, tiếp xuống đều sẽ càng thêm gian nan. So ra mà nói, Inter Milan thi đấu trình càng hữu hảo một điểm. Ngoại trừ thứ 32 vòng sân khách khiêu chiến Juventus bên ngoài, còn lại 7 trận đấu đều là đối mặt đội yếu, hoặc là bảo đảm cấp khu đội bóng, hoặc là âu chiến vô vọng. Bảo đảm cấp không ngại đội bóng, chỉ cần Inter Milan không phạm sai lầm, cầm xuống 7 trận thắng lợi cũng không thành vấn đề. Mà Juventus còn muốn sân khách khiêu chiến Lazio cùng AC Milan, sân nhà đánh Parma, cái này mấy trận đều là trận đánh ác liệt. Bọn hắn tỷ lệ sai số so Inter Milan không lớn lắm. Có thể nói, quyền chủ động đã nắm giữ Inter Milan chính mình trong tay. chỉ cần đối mặt Juventus không thua bóng, đối mặt đội yếu không phạm sai lầm, bọn hắn liền có thể ổn ổn đương đương cầm xuống cái này trận đấu mùa giải Serie A quán quân. Bất quá đây đều là nói sau. Đầu tiên, bọn hắn muốn vì rồi tại Champions League bên trong càng tiến một bước mà phấn đấu. Vắt ngang tại trước mặt bọn hắn chướng ngại vật, gọi là AC Milan. Chi này người mặc đỏ hắc tiễn đầu áo đội bóng đang xây đội 105 năm bên trong cầm xuống rồi 17 lần. Serie A quán quân, 5 lần Italian Cup quán quân, 6 lần vô địch Champions League, 2 lần UEFA Cup Winner, Cup quán quân, là một chi siêu cấp nhà giàu, mà bọn hắn cùng Inter Milan ở giữa ân oán tình cừu, đã nhiều đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mọi người đều biết, Inter Milan là 1908 năm từ một đám phản bội chạy trốn AC Milan hội viên tổ kiến. Hết hạn cho đến trước mắt, Inter Milan Serie A quán quân mấy cái có 13 cái. So AC Milan ít 4 cái, Italian Cup nâng chén là 7 lần, Champions League thì chỉ có 3 lần gãy quế, chỉ có AC Milan một nửa. Mặt khác, Inter Milan cầm xuống rồi 3 lần Europa League. So sánh dưới, Inter Milan lấy được vinh dự hơi kém, nhưng là Inter Milan từ trên xuống dưới đều hy vọng ở cái này trận đấu mùa giải để bản đội cùng AC Milan lấy được vinh dự số lượng chênh lệch thu nhỏ. Cái này có lẽ không phải Inter Milan ngũ cường thịnh nhất, nhất cân đối một cái trận đấu mùa giải, cũng không phải Inter Milan công kích mạnh nhất hoặc phòng thủ mạnh nhất một cái trận đấu mùa giải, vậy không phải vận khí tốt nhất một cái trận đấu mùa giải, càng không phải là cách thi đấu vòng tròn quán quân vô địch Champions League người gần nhất trận đấu mùa giải. Nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Inter Milan vẫn bảo trì thi đấu vòng tròn không bại, Champions League bên trong cũng chỉ thua một trận. Bọn hắn có đầy đủ lòng tin đi thắng được hết thảy. Ngày 11 tháng 4 buổi sáng, một cái đặc thù người đi vào Recoba huấn luyện căn cứ đội bóng phòng thay quần áo. Đây là một vị tinh thần lão nhân quắc thước, thân hình cao lớn, có vàng nhạt đầu tóc, mặt chữ quốc, nghiêm túc mắt nhỏ, nồng đậm mày kiếm, dù cho mỉm cười vậy tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Chủ tịch ngài tốt, Zanetti đầu tiên ngạc nhiên chào hỏi, còn lại cầu thủ vậy mồm năm miệng mười hô hào. Chủ tịch tốt, chủ tịch sao ngươi lại tới đây? Chủ tịch tiên sinh, ngươi tinh thần nhìn lên đến không tệ. Các ngươi cũng không sai, đều là chút bổng tiểu tử. Năm nay 62 tuổi Jacinto Facchetti một điểm vậy không thấy già thái. Lưng thẳng tắp, mỉm cười hướng bọn tiểu tử ngoắc. Ricardo, nghe nói bạn gái của ngươi thụ thương nhập viện rồi. Nàng còn tốt đó chứ? Ronnie, chuẩn bị tái hôn rồi sao? Christian, gần nhất thế nào? Marco, vẫn là như thế tinh thần. Alvaro, khuya ngày hôm trước vào bóng rất đặc sắc. Facchetti từng tái cùng các cầu thủ chào hỏi, tại trong phòng thay quần áo dạo rồi qua một vòng sau, hắn lớn tiếng nói, đêm mai các ngươi lại phải đối mặt đối thủ cũ, có lòng tin hay không bắt lấy bọn hắn? Có. Các cầu thủ hô to nói, gặp gỡ AC Milan, cái gì đều không cần nói, chính là làm. Facchetti văng tục, trong phòng thay quần áo tiếng cười một mảnh. Không đợi tiếng cười ngừng, Facchetti trích dẫn rồi Pulis khoa lời nói, giấc mộng của ta là tại một trận quyết định quán quân thuộc về derby đại chiến bên trong. Inter Milan tại tranh tài kết thúc trước một giây đánh vào một bóng. Một, không đánh bại AC Milan, hy vọng cái này vào bóng là cái việt vị bóng, hoặc là bóng ném, nhưng tốt nhất là việt vị thêm bóng ném. Tiếng cười càng đậm, bất quá, Facchetti cười nói, nếu như là Ronnie liền qua năm người lại dùng đồng hồ quả lắc qua rơi đi đa đưa bóng đá vào khoảng. Không, ta cũng có thể tiếp nhận. Tiếng cười tiếp tục, mấy cái cầu thủ đập đánh Ronaldo bả vai.